Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 165, Trung Quốc đội. Hướng trong khung thành đá. Đội tuyển quốc gia mục tiêu là quán quân. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền xuất hiện ở mỗi tạp chí lớn trang đầu đề bên trên. Làm vì quốc gia đội phó đội trưởng, hắn tự nhiên cũng là bị ngoại giới cho rằng là đội bóng tập thể ý chí. Mà bởi vì đội trưởng Trịnh biết thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thụ thương. Tạm thời còn không biết có thể không thể kịp thời đuổi tại Asian Cup trước đó nỗ lực. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn rất có thể là Australia Asian Cup bên trên. Mang theo đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo người kia. Cứ việc có Lý Thanh Sơn, nhưng là đối với đội tuyển quốc gia có thể Asian Cup đoạt giải quán quân loại chuyện này. Kỳ thật trong nước là không có bao nhiêu người nghĩ tới. Dù sao Trung Quốc bóng đá những năm gần đây đê mê tình trạng, khiến mọi người không có lực lượng đối với quốc gia đội thành tích đưa ra yêu cầu gì. Nhất là tại Asian Cup dạng này chính thức giải thi đấu ở trong. Cứ việc Lý Thanh Sơn nói đây là đội tuyển quốc gia cố gắng phương hướng. Nhưng vẫn là có người đưa ra chất vấn. Thí dụ như nói Sport Weekly phóng viên Mã Đức ngay tại chuyên mục bên trong nghi ngờ nói. Hiện tại đội tuyển quốc gia đến tột cùng có hay không Asian Cup đoạt giải quán quân thực lực? Ta cho rằng là không có. Lý Thanh Sơn năng lực rất mạnh. Có thể tại mũi tiến công mang đến đầy đủ lực ảnh hưởng. Nhưng là phòng thủ đâu? Phải biết, phía trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Hiện tại chi này đội tuyển quốc gia cùng năm đó bại bởi Thái Lan thanh niên quân đội tuyển quốc gia. Có gì khác biệt? Lippy là người, không phải tinh thần. Hắn cũng cần nhìn đồ ăn ăn với cơm. Có thể cung cấp cho nhân viên của hắn cũng nhiều như vậy người. Những người này đối mặt Thái Lan thanh niên quân có thể thua trận 5 cái cầu. Dạng này phòng thủ chất lượng, vô luận như thế nào đều rất khó để cho người ta tin tưởng. Đội tuyển quốc gia có thể trên Asian Cup có thể lấy được cái gì đột phá. Đều là dưa muối làm sao có thể làm ra vịt quay hương vị đâu. Cứ việc Lippy tiền nhiệm đến nay, các hạng trận khởi động đá coi như không tệ. Nhưng là thành tích như vậy, kỳ thật hàm kim lượng là rất thấp. Không có chính thức tranh tài khảo nghiệm. Rất khó nói chi này quốc túc có dạng gì tiến bộ. Lấy Mã Đức làm đại biểu. Đây cũng là tương đương một bộ phận người cách nhìn. Bóng đá dù sao cũng là một hạng chỉnh thể vận động. Mà lại Lý Thanh Sơn là nhất danh tiên phong. Hắn đối với phòng thủ cống hiến cơ bản là không. Dưới loại tình huống này, đội tuyển quốc gia xác thực rất khó để cho người ta nâng lên lòng tin. Mang theo dạng này tranh luận cùng thảo luận, Trung Quốc đội tại công bố bọn hắn 23 người danh sách lớn. Đồng thời sách giao cho AFC đăng ký, Lý Thanh Sơn làm duy nhất nhất danh Trung Quốc đội du học về cầu thủ. Thình lình xuất hiện, mà còn tại dưỡng thương Trịnh Biết cũng xuất hiện ở danh sách ở trong. Nhìn Lippy đối với Trịnh Biết vẫn là tương đối tín nhiệm. Phương diện khác nhân tuyển trên cơ bản cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lippy tiền nhiệm đến nay, hắn chủ lực cầu thủ đội hình vẫn tương đối cố định. Không hề nghi ngờ, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ là nhiều nhất. Hết thảy có 9 tên Quảng Châu Hằng đại cầu viên được vơi tiến vào đội tuyển quốc gia. Chỉ là phòng thủ hậu phương diện. Lippy trên cơ bản là đem Quảng Châu Hằng trung tâm hậu trường chờ tới. Thủ môn Từng Thành, hậu vệ phải Trương Lâm Bằng. Hai tên hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình tăng thêm Mai Phòng. Hậu vệ trái Ly Lều. Bởi vì Hàn Quốc ngoại viện Kim Anh toàn cái này mùa giải trường kỳ dưỡng thương. Thi đấu vòng tròn trên cơ bản không chút đánh qua. Dạng này một đầu phòng tuyến. Trên cơ bản chính là cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn chủ lực phòng tuyến. Tại tăng thêm giữa trận Trịnh Biết, Hoàng Bác nghe, trước trận Cao Lâm cùng Tại Siêu. Một hơi từ cùng một nhà câu lạc bộ điều 9 tên cầu thủ đi vào đội tuyển quốc gia. Cái này tại Trung Quốc bóng đá trong lịch sử xem như rất bình thường hiếm thấy. Nếu như không phải Lippy trên đỉnh đầu cúp vô địch thế giới quang hoàn, sớm liền sẽ có người nghi ngờ Lippy dùng người không khách quan. Nhưng cũng may hiện tại đội tuyển quốc gia không có bị người tìm tới phun điểm. Bởi vậy, Trung Quốc đội tại một cái nhẹ nhàng dư luận hoàn cảnh bên trong. Tại Quảng Châu tập huấn một đoạn thời gian, thẳng đến ngày 30 tháng 12, bọn hắn mới lên đường tiến về Australia. Bọn hắn có thể tại Australia lấy được thành tích như thế nào? Khi bọn hắn từ Australia trở về thời điểm, nghênh đón bọn hắn chính là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Vẫn là chửi rủa, hết thảy đều vẫn là không biết. Australia thời tiết muốn so trong nước ấm áp nhiều. Tháng 12 thời điểm, cho dù là tại phương Nam Quảng Đông, thời tiết đều cũng đã chuyển lạnh. Mà lúc này Australia chính là ấm áp mùa hạ. Bên ngoài nhiệt độ cao nhất độ không cao hơn 28 độ. Đây là một cái phi thường thoải mái dễ chịu thể cảm giác nhiệt độ. Rất bình thường thích hợp vận động. Trung Quốc đội trận đấu thứ nhất sẽ tại Brisbane sân thể dục giao đấu Saudi. Bởi vậy, Trung Quốc đội tại Brisbane phụ cận tìm cái tại Úc Châu sân huấn luyện. Tại Australia, Trung Quốc đội lại đá hai trận khởi động. Tiến một bước rèn luyện đội hình. Từ cái này hai trận khởi động đến xem. Đội tuyển quốc gia đám cầu thủ trạng thái điều chỉnh đến độ cũng không tệ lắm. Dù sao Lý Thanh Sơn cứ việc trúng tuyển đội tuyển quốc gia thời gian không dài, mà lại tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn cũng không nhiều. Nhưng là hắn cùng chi này đội tuyển quốc gia cũng không xa lạ gì. Dù sao ở bên cạnh hắn đồng đội phần lớn là hắn tại Quảng Châu hàng lớn thời kỳ đồng đội. Mà bên trong ra an bài cho hắn chiến thuật đấu pháp cũng là tại Quảng Châu hàng lớn kia một bộ. Thậm chí càng thêm triệt để trước kia tại Quảng Châu hàng lớn thời điểm. Đội bóng vẫn là song hạch vận hành. Hiện tại đội tuyển quốc gia hoàn toàn là lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm an bài chiến thuật. Theo thời gian thúc đẩy, Asian Cup cũng rốt cục mở ra tấm màn lớn. Đầu tiên ra sân chính là đội chủ nhà Australia đội. Giờ Bắc Kinh ngày 9 tháng 1 17 điểm. Năm nay Asian Cup mở màn chiến tại Melbourne hình chữ nhật sân bóng tiến hành. Đội chủ nhà Australia nghênh chiến Kuwait. Australia thực lực đương nhiên là cao hơn Kuwait một ngăn. Mà lại bọn hắn sân nhà tác chiến. Đá phi thường tích cực chủ động. Cuối cùng, Australia 4 so với 1 chiến thắng Kuwait. Theo mở màn chiến khai hòa. Mỗi tiểu tổ tranh tài cũng lần lượt triển khai. Trung Quốc đội chỗ B tổ trận đấu thứ nhất là tại giờ Bắc Kinh ngày 10 tháng 1 3 giờ chiều tiến. Hành, Uzbekistan tại Sydney Australia sân thể dục 1-0 chiến thắng Triều Tiên đội. Trận đấu này kết thúc qua đi. Ngay sau đó là Trung Quốc đội tranh tài. Trung Quốc đội tại Brisbane sân thể dục nghênh chiến Saudi Arabia đội. Bởi vì nơi đó người Hoa đông đảo. Có thể dung nạp hơn 3 vạn người Brisbane sân thể dục tràn vào hơn 2 vạn tên thân mặc đồ đỏ chung. Quốc đội fan bóng đá. Sống sờ sờ đem cái này sân thể dục biến thành Trung Quốc đội sân nhà. Hiện tại Hoa người đã trở thành Australia thứ hai đại tộc bầy. Số lớn Trung Quốc di dân, du học sinh, thương nhân tràn vào cái này nam bán cầu đại lục. Trên cơ bản tại Australia mỗi đại thành thị trên đường cái. Đều có thể nhìn thấy người Hoa thân ảnh. Thậm chí bởi vì người Hoa đông đảo, Australia rất nhiều thành thị bảng chỉ đường đều là bên trong nước Anh song ngữ đặt song song. Đường quốc túc đám cầu thủ đi vào tòa này sân thể dục thời điểm. Bọn hắn thậm chí còn sinh ra đây là ở trong nước ảo giác. Tại từng đợt tiếng hoan hô bên trong, máy quay phim ống kính khóa chặt một chút Trung Quốc đội fan bóng đá đánh ra tới quảng cáo. Tại sân bóng khán đài chính giữa, mấy tên fan bóng đá phân biệt giơ lên một khối đại bài tử. Hợp thành một đường hoành phi, Trung Quốc đội, hướng trong khung thành đá. Một đường hơi có vẻ màu đen hài hước hoành phi, lại nói không hết Trung Quốc đội fan bóng đá chua xót. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.